Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tĩnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đại Đồng Xã ngày mùng 5 tháng 5 năm Canh Dần, tức năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài Hồng Ân của Đức Chí Tôn và quyền thương yêu vô tận của Ngài. Bài này cũng là đáp từ lễ chúc thọ Đức Hộ Pháp tại Đại Đồng Xã. Trước khi mở lời, đặng cảm ơn cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nam nữ lưỡng phái và thánh thể của Ngài, tất nhiên hội thánh. Bần đạo xin nghiêng mình chào các nước lân bang đã có tình thân hữu, cho các vị lãnh sự sứ thần đến dự cuộc lễ này. Bần đạo xin để lời cảm tạ thâm tình ấy. Thưa cùng hội thánh, mấy em nam nữ lưỡng phái, nhất là đám thanh niên đồng âu, những lời của bần đạo nói ra đây cốt yếu để vào óc các em hơn hết. 61 tuổi tưởng chừng như các người mà đặng hưởng hạnh phúc vô biên ấy, bần đạo tưởng có lẽ bần đạo đây cũng đứng một trong các người ấy. Hơn nữa là 24 năm qua, bần đạo không hề tưởng tượng được một cái hồng ân vô đối của Đức Chí Tôn đã chan hứa cho giống nòi Việt thượng. Nay giữa hội nhân tâm điên đảo, quyền hành tinh thần đạo đức điêu linh, tâm hồn loài người thống khổ vì thiếu phương an ủi, ta đã ngó thấy nhiều lẽ bất công của xã hội diễn ra trước mắt, nhiều tấn tuồng đau thảm không thể tả ra bằng ngôn ngữ đặc. Bần đạo chỉ nói rằng trong thời buổi hỗn độn, cả nhân linh của nhân loại bị sập đổ, Đức Chí Tôn đến. Ngài đến với một phương pháp đơn giản tạo nền chân giáo của Ngài. Bần đạo nhớ lại buổi Ngài mới đến, Ngài xin với mấy tông đồ ba món bao gọi là tam bửu. Thứ nhất là xác thịt, thứ hai là trí não, thứ ba là linh hồn, hai phách của mọi người hiến dâng cho Ngài, đặng Ngài làm cơ quan cứu thế độ đời. Hồi buổi nọ chúng ta chưa hiểu nghĩa lý là gì, biết bao nhiêu kẻ, biết bao tín đồ đã để dấu hỏi. Đức Chí Tôn đến xin ba món báo, đặng tạo quyền gì kia chớ. Thưa cùng toàn thể con cái của Đức Chí Tôn, Ngài lấy trong số ít của thánh đức Ngài tạo cho thành tướng một khối thương yêu vô tận. Có một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn hết là từ thử đến giờ nhân sanh đã hiểu quyền năng vô đối của quyền lực thương yêu. Nhưng họ chưa hiểu biết thống nhất cả khối thương yêu ấy đặng làm phương cứu thế độ đời, hay là làm phương châm tạo hạnh phúc cho kiếp sanh của họ. Trái ngược lại, họ chỉ thông hiểm tinh thần thù hận, oán ghét, làm cho mặt địa cầu này biết mấy phen đẫm máu, nhân loại tương tàn, tương sát với nhau, là vì họ bội kiến của họ biết thù hận hơn là thống hiệp thương yêu. Bần đạo ngày nay đứng đây xin thú thật rằng mấy em toàn thể con cái Đức Chí Tôn đừng có tưởng rằng tới ngày nay qua mới hưởng được cái hạnh phúc của mấy em đã trải ra trước mắt đây, mà bần đạo hưởng hạnh phúc trước ngài Đức Chí Tôn hiệp mấy em lại làm thánh thể của ngài trong khối thương yêu vô tận của ngài, tạo dựng nên một đại gia đình thiêng liêng, mà từ thử đến giờ mặt địa cầu này chưa có. Mấy em đã ngó thấy có bạn, có cha, có anh, có em, có thân bạn cố hữu, có chủng tộc thiên hạ dưới thế gian này chưa hề tưởng tượng giá trị nó được. Gia tộc hiện hữu đã có nó, mất còn tại đây. Còn gia tộc thiêng liêng trong đại gia đình, mấy em nó vẫn trường tồn, mãi mãi bất tiêu bất diệt. Mấy em suy nghĩ điều ấy, kẻ nào hưởng giá trị ấy mới có hiểu cái mùi vị cao siêu của nó, cái ơn ban thưởng của Đức Chí Tôn nó còn giá trị và quý trọng hơn nữa. Mấy em là qua, qua là mấy em, nam nữ cũng vậy, cả thải mặt địa cầu này giờ nào nhân loại biết hiệp với nhau làm cho thành tựu cái gia tộc tại mặt thế này là đại gia đình thiêng liêng đó vậy. Giờ ấy cần yếu cho nhân loại phải có và hiện tượng cho thành tựu mới đạt. Nếu không làm thiệt hiện ra đạt thì cái hòa bình hạnh phúc trong đại đồng thế giới chẳng hề khi nào kết liễu đạt. Cây cờ cứu thế Đức Chí Tôn nó đã hiện tượng một cái quyền thiêng liêng vĩ đại giờ phút này và còn tới nữa. Thật quyền năng vô đối của nó là quyền thương yêu vô tận của mình đó vậy. Ngày giờ nào toàn thể nhân loại biết thương yêu với nhau như lời Đức Chí Tôn đã dạy thì giờ ấy là hạnh phúc cho nhân loại đã đoạt đặt. Chúng ta đã ngó thấy những điều Đức Chí Tôn đến nói không phải là mới, vì trước kia có hai đấng đã làm. Đấng thứ nhất là đấng mỗi bữa mang bình bát du đi hành khất xin ăn, đem về cấp cô đập viên, nuôi những kẻ đói khổ, là Đức Phật Thích Ca đó vậy. Đấng thứ nhì là đấng bẻ từ miếng bánh mì, chia từ miếng cá, cho đến mảnh áo tam tinh của Ngài cũng lột cho kẻ rách. Đấng ấy là Jesus Christ. Bần đạo nói quả quyết hai vị giáo chủ đã làm nên nền tảng tinh thần đạo đức cõi Á Đông và Âu Châu, là hai nền Phật giáo và Công giáo. Nếu đã được thi thố như thế ấy, lưu lại cho đời một khối vĩ đại là do năng lực yêu thương của đấng ấy. Ấy vậy, không chi mới mẻ hết. Cây cờ cứu khổ của đạo Cao Đài là thương yêu mà thôi. Sau nữa là quyền công chánh. Nếu thi hành hai điều ấy được thì mới đem hòa bình thực hiện nơi mặt địa cầu này được. Bần đạo xin để lời cảm ơn toàn thể hội thánh nam nữ cùng các con đồng ông đã làm dễ dàng kiếp sanh của bần đạo, làm cho bần đạo hưởng được mùi vị thâm thúy về yêu thương của toàn thể con cái Đức Chí Tôn đó vậy.